Tục ngữ có câu, đã khôn từ trứng khôn ra, đã dại đến già vẫn dại. Tiền đồ của dân tộc phải trông đợi ở lớp người trẻ, lớp người như thầy thật vô dụng. Nguyễn Tất Thành hơi bối rối. Thưa thầy, không có lớp các thầy, những người như thầy thì đâu có lớp chúng con. Hai thầy trò cùng nhau đi khoan thai tới quán sách Cụ Lừa. Nguyễn Tất Thành ngồi trong lớp nhìn lên bảng đen. Giờ học lịch sử cuộc cách mạng Pháp 1789. Ông giáo người Pháp Griffon bước vào. Cả lớp đứng dậy đều xăm sắp. Ông ta bước lên bục giảng, đưa mắt điểm danh từng dãy bàn. Ông nói giọng thổ. Các trò ngồi xuống, hôm nay chúng ta học phần nguyên nhân nổ ra cuộc cách mạng 1789. Giáo sư Griffon bước xuống bục, đi xuống, đi lên giữa những dãy ghế học trò đang chăm chú chép bài. Tai nghe, tay chép lia lịa mà lòng Thành ngổn ngang với bao vấn đề của bài học lịch sử. Nhà vua chỉ nhận tước phong của Thượng Đế và chỉ có trách nhiệm trước Thượng Đế. Quyền của nhà vua không có giới hạn. Nhà vua có toàn quyền đối với tính mệnh và tài sản của dân. Dân không có quyền mà có bổn phận, vâng lệnh vua. Báo chí, sách vở không được in ra nếu chưa được kiểm duyệt. Nhà vua có quyền lấy tài sản của dân bằng mệnh lệnh tịch thu. Nhà vua muốn bắt giam người nào chỉ cần một tờ lệnh. Nhà vua sống trong cung điện ở Versailles. Có từ 17,000 đến 18,000 quần thần mà số phục dịch vua và vợ con vua là 1,000 người. Mỗi năm, nhà vua tiêu tốn cho mình là 50 triệu bảng, chiếm 1/10 lợi tức nhà nước. Nước Pháp, thời trước cuộc đại cách mạng 1789, có trên 26 triệu dân chia thành 3 giai cấp, giáo hội, quý tộc, thứ dân. Giáo hội là giai cấp đứng hàng đầu trong cả nước. Giai cấp này có độ 130,000 giáo sĩ, được tổ chức thành một đoàn thể chặt chẽ. Nhà vua công nhận cho giáo hội quyền thu thuế, nhận mọi học bổng, có tòa án riêng. Giáo hội chiếm 1/10 diện tích ruộng đất trong toàn nước Pháp, có nhiều lâu đài, biệt thự cho thuê ở khắp các thành phố lớn. Giai cấp quý tộc được ưu đãi thứ hai sau giáo hội. Quý tộc gồm hai hạng, quý tộc dòng giống, thuộc dòng dõi chính thống. Quý tộc hàm là hạng bỏ tiền mua từ những đời cha ông trước. Quyền lợi của đám quý tộc, mặc sắc phục riêng, ngồi ở hàng danh dự lúc vào nhà thờ, nơi yến tiệc. Miễn để quân đội trưng dụng nhà, hưởng đặc quyền trước pháp luật, chỉ bị xử trước quốc hội mà thôi. Quý tộc còn được các quyền sử dụng đất đai, quyền thu thuế, quyền săn bắn, quyền xử án, bắt phu, ưu tiên qua cầu, đi đường. Giai cấp thứ dân gồm những người công chức nhỏ, sĩ quan cấp thấp, bác sĩ, kỹ sư, nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ, luật sư, thương gia, kỹ nghệ gia, thợ thuyền, dân cày. Chép xong bài, cả lớp đặt bút xuống bàn, tháo ống áo lót cánh tay viết ra, ngồi nghe thầy giảng. Thành nhìn chằm chằm ông giáo Griffon mà anh không nghe rõ thầy giáo nói những gì. Trước mắt anh là một nước Pháp có cụ Vitali nhân từ thương yêu đùm bọc bé Remy, có Jean Valjean đau khổ mà độ lượng, trọng lời hứa, nuôi nấng Cosette suốt đời ông. Có những người mẹ như má Barberin, như Fantine, có gia đình bác trồng hoa A Canh, ai cũng tốt bụng. Có anh sinh viên Marius hăng hái cách mạng, có em thiếu niên Gavroche dũng cảm. Và nước Pháp đầy rẫy những tên mật thám Javert, những thằng người như Driscoll, Thénardier, nham hiểm, đều cáng. Càng nghe thầy giảng, dòng suy nghĩ của anh càng dài, những câu hỏi lớn nối tiếp hiện ra theo các nhân vật mà anh đã gặp trong những trang sách thuê đọc ở quán sách Cụ Lừa. Lòng anh càng chăn trở về một câu hỏi, nước Pháp đã sinh ra được những nhà tư tưởng như Montesquieu, Rousseau, Voltaire và Công Đốc Xê. Họ đã đề xướng ra tự do, bình đẳng, bác ái. Họ đã đấu tranh đòi quyền cơ bản của con người, nhân quyền. Vậy mà ở đất nước Nam này lù lù cái ông Tây từ đầu đến chân, lấm đầy máu của con người. Thành chợt tỉnh, trước mặt vẫn là ông giáo người Tây Griffon đang thao thao bất tuyệt. Các trò về học thuộc bài, Học lịch sử là phải học thuộc tất cả những chi tiết trong từng sự kiện, từng thời đại, từng ông vua, vị tướng. Các trò phải noi gương trò Nguyễn Văn Thơ, Hồ Đắc Ứng, hiện học ở lớp trên các trò. Trò Thơ đã nhớ tất cả năm sinh, ngày chết của các vua, các tướng, các danh nhân người Pháp và các biến cố trên thế giới. Còn trò Hồ Đắc Ứng lại có bộ óc biệt tài, đã nhớ hết tên các con sông, các dãy núi của nước Pháp. Trò Ứng còn thuộc lầu lầu tên nước, tên thủ đô, thành phố lớn của các quốc gia trên khắp toàn cầu. Tan buổi học, cả lớp ùa ra sân, Thành nhìn quanh các phía, không thấy anh Đạt. Thành bước dọc theo lối cỏ mịn, gương mặt anh trầm tư. Võ Liêm Sơn, Lê Đình Thám, Võ Chuẩn, Lê Thanh Cảnh ở phía sau chạy ùa lên, cùng đi ngang hàng với Thành, cười đùa tíu tít. Bất chợt, Sơn hỏi Thành: "Thầy Garifong đưa cậu ấm Thơ, cậu ấm Ứng lên tận mây xanh, Thành thấy sao?" Thành nhìn Chuẩn và Cảnh: "Xin nhường để bạn Chuẩn và bạn Cảnh là hai bộ máy nhớ nhất lớp của chúng mình cho cảm tưởng trước." Chuẩn mỉm cười, Cảnh ít tuổi nhất nhóm nhanh nhảu nói: "Học thuộc tên các vua, tên sông, tên núi, tên các kinh đô, thành phố lớn có khó chi. Thầy nêu gương hai người trên lớp đàn anh là mẹ của thầy để chúng ta phải học thuộc bài." Thành mặt buồn buồn, lơ đãng: "Các anh ấy đã học lên được lớp cao, thuộc lòng được nhiều pho sử ký, pho địa dư của nước Pháp, biết nhiều càng quý, không sợ thừa. Tiếc là hai anh ấy lại quên mất lịch sử nước nhà, chẳng nhớ nổi tên các con sông, các trái núi ở quê hương mình." Lê Đình Thám nói: "Có lần chính hai anh đến chơi ở nhà bác tôi. Ông bác họ tôi giặt lấy sức nhớ sử sách ở bên Pháp của hai anh ra so bì với đám con cháu trong nhà. Bỗng anh Thơ thấy trên án thư cuốn sách Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư của Tuệ Tĩnh, liền hỏi: "Sách thuốc của Tàu, phải không thưa bác?" Cháu coi lại tên tác giả và đọc lời tựa thì biết. Bác tôi thấy anh Thơ lúng túng, lật dở pho sách trên tay một lúc khá lâu mà vẫn chưa phân rõ được là sách ta hay sách Tàu. Thấy vậy, bác tôi phải dẫn giải rạch ròi. Tuệ Tĩnh là nhà đại danh y của nước ta. Ngài là người đầu tiên đặt nền móng y học Việt Nam với phương sách Thuốc Nam Việt, Chữa Người Nam Việt. Pho sách Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư của Ngài có nghĩa là pho sách thuốc giác tư của vị danh y. Hồng Nghĩa tức là quê của Tuệ Tĩnh, làng Nghĩa Phú, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương. Còn chữ giác tư là gốc của câu Dĩ Tư Đạo Lý Giác Tư Dân, nghĩa là lấy đạo lý này mà giác ngộ cho dân. Như vậy là nhà đại danh y Tuệ Tĩnh đặt tên sách với ý chỉ dẫn cho người làm thuốc nước mình một phương hướng trị bệnh cứu dân. Thành và mấy bạn học cùng lớp vừa đi vừa say sưa nghe Thám kể chuyện. Đi qua lối rẽ về ao hồ, Thành chia tay các bạn trở về quán trọ. Trong tâm trí anh vẫn sừng sững một câu hỏi: những nhà cách mạng Pháp 1789 đã giấy động dân chúng Pháp đánh đổ bọn thống trị tàn bạo, đặc quyền đặc lợi, giải phóng con người, xác lập quyền cơ bản của con người mà quyền tự do là trên hết, sao dân chúng Pháp vẫn còn những kẻ khốn nạn, những kẻ không gia đình? Anh tâm niệm: điều cha mình nói chí phải, công bằng viễn lộ hà xứ thị. Lá cờ Tây ba sắc ngạo nghễ trên nóc tòa Khâm phủ bóng đen xuống gương mặt kinh đô Huế u buồn. Những đoàn người quần áo nâu sồng và màu sắc thanh nhã lũ lượt tay bưng lễ vật đổ về các chùa lớn, chùa nhỏ dự lễ Phật sinh. Trên các ngả đường của kinh thành, những thầy bói, thầy tướng số và người hành khất, người bán hoa sen, hoa huệ, hương vàng càng đông nườm nượp. Trên đường về chùa hành lễ, người dân Huế vừa nói chuyện cúng bái kinh kệ, vừa kháo nhau về chuyện sưu cao thuế nặng. Thuế ruộng đang thu bằng thóc, mỗi mẫu quy ra tiền là 7 quan 3 đã tăng lên 10 quan. Thuế thân, thuế đinh từ 2 hào tăng lên 2 đồng 4 hào một người. Chính phủ bảo hộ và Nam Triều còn ban hành hàng loạt các thứ thuế mới: thuế chợ, thuế đò, thuế muối, thuế hàng chuyến, thuế hàng hóa. Lại còn cái nạn đi phu, đi lính, dồn người dân vào con đường khốn quẫn, không còn lối sống. Bà con nông dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã đứng lên rồi. Họ bao vây huyện đường đòi bỏ sưu giảm thuế, bỏ lệnh bắt sâu. Họ còn kéo lên tận tòa công sứ Quảng Nam đòi quyền lợi, đòi thả những đại biểu của họ bị bắt giam. Cuộc đấu tranh đang ngày càng lan rộng như đám cháy rừng. Nguyễn Tất Thành nghỉ học nhân ngày Phật sinh, Thành đi chùa xem lễ, anh nghe được nhiều tiếng kêu than của bà con đang sống trong tình cảnh bị vạc thịt đẽo xương. Một sáng tháng 4 năm 1908, cũng như mọi sáng, Thành cắp sách đến trường. Thành ngơ ngác, từng đoàn người chân đất, áo sách, nón mê, tay không tấc sắt từ Công Lương, An Hòa, An Cựu và Kim Luông, Bao Vinh kéo đến trước tòa khâm. Thành vội vàng đưa cặp sách cho anh. Anh đưa đi gửi, để em chạy đi gọi một số bạn nữa đến thông ngôn giúp cho bà con. Thành chạy về phía gần chợ Cống, gặp Lê Thanh Cảnh, Nguyễn Hương Bính, Bù Bành, Phan Văn Phúc. Thành vừa thở vừa nói, các bạn ơi, đồng bào đi xin sâu, chúng mình đi theo ủng hộ họ, thông ngôn giúp họ, mau đi nào. Cả tốp học trò chạy theo Tất Thành, nhập vào dòng người như một con sông mùa nước lũ. Thành cầm cái nón lật ngửa lên, nói lớn, số người nghèo khổ như vành nón, số giàu sang quyền quý như chóp nón. Đồng bào ơi, chúng ta phải lật ngược cái tình trạng hiện tại. Tất Thành và cả nhóm học sinh quốc học đi trong đội ngũ những người đấu tranh đòi quyền sống. Họ vừa đi vừa reo hô, bỏ sư, giảm thuế, chấm dứt bắt sâu. Một số người trong đám biểu tình cầm kéo, cầm lược, nhìn những thanh niên trai tráng và các ông ở tuổi trung niên, ai để tóc búi đụm, củ hành, liền bị họ kéo vào vệ đường, húi ngắn tóc kiểu mai cua. Đồng bào gọi là cúp tóc duy tân. Thành với nhóm bạn học cùng trường chạy lên phía trước, đã thấy Sơn, Thám cùng với anh Đạt đang đi trong dòng người. Phan Khải đang đứng trong ngõ, khuất sau dãy bờ xanh xén bằng bạn, lấp ló nhìn ra dòng người đi cuồn cuộn. Tất Thành chạy rẽ vào ngõ, gọi. Anh Khải, sao anh... Anh mà không ra giúp đồng bào đòi bỏ sâu giảm thuế à? Từ nãy giờ mình chưa rõ họ làm cái chuyện chi đây. Họ đòi được có quyền sống. Anh là cháu ngoại quan tổng đốc Hoàng Diệu mà đứng ngoài nhìn thế cuộc à? Phan Khải mạnh dạn hơn, bước sải chân qua hàng rào, nhập vào dòng người chân đất đầu trần thẳng bước. Những dòng người đã tụ hội trước tòa khâm, nối dài ra tận cầu Tràng Tiền, nghẽn cả lối đi. Lính Khố Xanh dàn hàng rào trước bề người. Tên khâm sứ tránh mặt. Tên Đờ La Suýt ngồi trên ngựa chiến đốc thúc quân lính cố đẩy lùi làn sóng người đang ập tới. Thành và nhóm học sinh quốc học đứng ở hàng đầu của đám biểu tình nhìn rõ mặt tên thực dân. Hồi năm ngoái, hắn giễu ngựa trước hàng rào lính trong buổi sáng bắt vua Thành Thái đi đày. Tim anh đau nhói. Anh và các bạn dùng tiếng Pháp cùng hô lên những điều đồng bào đòi, bỏ sâu, giảm thuế, cần tự do, cần cơm áo, cần sống yên ổn trên quê hương xứ sở. Đờ La Suýt ghìm cương, con ngựa chồm hai vó trước lên, hí dài theo tiếng gầm của chủ nó. Cả đám lính giơ gậy tre quật túi bụi xuống đám học sinh quốc học. Tức nước vỡ bờ, cả một khối lực lượng quần chúng như ngọn sóng thần ập xuống quân thù. Đám lính Khố Xanh chạy giạt rùa tẩu tán. Tên Đờ La Suýt thúc ngựa quay vào. Lập tức giám binh gọi lính Tây, lính Khố Đỏ từ đồn mang cá lên. Súng nổ, đạn xẹt qua đầu, người người tán loạn. Súng nổ gian kinh thành, người dân Huế ngã xuống. Tất Thành và các bạn anh chạy về phía trường quốc học, anh vẫn nghe tiếng, đồng bào tiếp tục kéo vô thành, chết đạn còn hơn kiếp sống ngựa trâu. Tiến vô, đồng bào ơi! Giữa biển người ảo ạt, Thành thấy một người trạc tuổi anh ôm đầu máu chạy được một đoạn rồi ngã gục xuống vệ đường. Chẳng kịp suy tính, Thành cởi ngay áo ra, xé, lau máu trên mặt cho nạn nhân. Một vết thương dài quá ngón tay trên góc trán bên trái. Thành lấy manh áo của mình băng bó lại. Một số bà con đã súng lại. Sơn cũng vừa chạy tới. Thành giục luôn. Sơn khiêng một tay anh ấy vô nhà gần đây gửi tạm. Nạn nhân mở choàng mắt nhìn Thành. Anh ta lại nhắm nghiền mắt lịm đi. Vừa lúc đó có người chạy tới. Người làng tôi đó. Đội ơn các cậu đã cứu nạn cứu khổ cho anh nớ. Cứu một người phúc đẳng hà sa. Thành và Sơn chạy về tới quán Cụ Lừa. Đạt và một số khá đông học sinh các lớp đang bàn tán. Thấy em đã trở lại, Đạt vừa mừng vừa lo lắng, nói. Thành à, Cỏ Tây chúng nó đã nhận ra em đi hàng đầu cùng đám học trò đi hô hào, cúc tóc Duy Tân, làm reo nổi loạn. Bọn lính tập Cỏ Tây vừa đến quán trọ ao hồ đón bắt em đó. Thành nhíu mày, mỉm cười. Cỏ Tây, lính tập, cũng đã mò tới cổng trường nữa. Một học sinh năm thứ ba trung học nói. Những cặp mắt học trò nhìn nhau ngơ ngác. Hoàng hôn buông xuống kinh thành, gió hú dài trên sông Hương hun hút.